Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1883, cho phép ngươi cùng ta lan lộn hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn một cái, Tiểu Manh Manh một mặt ngạo nghễ, thu một cái tùy tùng. Có vẻ như cũng không có cái gì không dậy nổi. Mà hắn cái này thần thái, để Khúc Đàn Nhi một cước đạp chết hắn. Lần này, nàng xem như rõ ràng. Có khi yêu thú cũng có yêu thú kiêu ngạo. Có thể khuất phục tại một cái yêu tộc cường giả. Lại không biết hoàn toàn thần phục nhân loại. Giống cái này một cái tiểu mộng thú. Nàng và Mặc Liên Thành. Còn có Đan Huyền Tử làm sao đều không thể hoàn toàn thu phục. Nó chỉ đơn giản như vậy để Tiểu Manh Manh mấy câu liền lập tức biến thành hắn tùy tùng. Để bọn hắn những nhân loại này làm sao chịu nổi. Bất quá, lần này, Khúc Đàn Nhi cũng coi như là nhận thức lại cái này một đầu tiểu mộng thú. Nhát gan là nhát gan, nhưng cũng có chỗ thích hợp. Lúc này, Tiểu Manh Manh quay đầu, hỏi, uy, ngươi để cho nàng qua đây làm gì? Ta làm việc vẫn phải nói cho ngươi. Khúc Đàn Nhi cũng sẽ không cùng Tiểu Manh Manh tính toán những này. Liền là muốn miệng tiện xem thường một chút con hàng này. Đừng để hắn bình thường quá mức hung hăng. Nào có thể đoán được. Con hàng này nghe lơ đễnh, bĩu bĩu môi nói. Ta là nó chủ tử. Ngươi gọi ta thủ hạ. Ta tự nhiên muốn hỏi một chút. Khúc Đàn Nhi cho lôi ngã. Con hàng này ngược lại sẽ thuận cây thang bò. Được. Đã ngươi để nó qua đây. Ta đây liền mệnh lệnh nó qua đây. Thế là, Tiểu Manh Manh hướng mộng thú phía bên kia vẫy tay. Người qua đây, Tiểu mộng thú quả nhiên rất nghe lời. Lập tức liền đến, đồng thời, nó còn ánh mắt sáng rực tỏa sáng ngửa nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Giống đang chờ nàng ban ân điểm bảo bối. Khúc Đàn Nhi cắn răng tức giận nói. Không có việc gì. À, Tiểu Manh Manh vô cùng ngoài ý muốn. Chủ nhân. Vừa rồi ngươi không phải là muốn cho nó một khỏa xích diễm long quả đi. Khúc Đàn Nhi vừa muốn rời đi. Nghe con hàng này một câu. Kém chút ngã. Không sai. Vừa rồi nàng là thật có ý tưởng này. Gặp tiểu mộng thú cái kia đáng thương bộ dáng. Muốn cho nó một khỏa xích diễm long quả làm đền bù tổn thất. Đừng cứ mãi để Tiểu Manh Manh khi dễ. Nào có thể đoán được. Không phải nha, nhân ra căn bản liền là muốn cho Tiểu Manh Manh khi dễ. Là nàng nhạy cảm mà thôi. Nhìn một cái, nước bọt đều nôn. Móa, chủ nhân, hô cái gì hô, cẩn thận ta nôn ngươi nước bọt. Khúc Đàn Nhi tức giận nói. Không nghĩ, nào đó yêu hàng vô sỉ hướng một bên khác muốn đi. Chẳng lẽ chủ nhân cũng nghĩ hướng ta biểu trung thành. Hắn lời nói chưa xong. Khúc Đàn Nhi thật sự một ngụm đạm nôn đi qua. Nào đó yêu hàng trường sam truyền một cái. Trong nháy mắt né tránh. Hắn lại lăn lộn cũng biết rõ. Đây chính là thực tế tại một ngụm nước bẩn. Dính lấy cũng không chơi vui. Khúc Đàn Nhi cười ta. Ngươi làm sao lại tránh đây? Ha ha, chủ nhân, ta là không dám. Vô sỉ. Đó cũng là cùng chủ nhân học. Dựa vào, ngươi là muốn chết. Nàng phát điên. Lần thứ nhất đấu võ mồm. Lại là Chư Thành Thành bên ngoài hạ xuống gió. Sau đó, là Khúc Đàn Nhi đuổi theo Tiểu Manh Manh đánh. Nhất định muốn nôn hắn một ngụm mới được. Cái này không thể trách nàng. Là nào đó một cái thánh đàn lão đại bất thình lình tâm huyết dâng trào hạ mệnh lệnh. Để cho nàng đi tìm hắn luyện một chút. Nói nàng đối chiến kinh nghiệm quá ít, với là vì gia tăng đánh nhau kinh nghiệm. Khúc Đàn Nhi ngược lên Tiểu Manh Manh. Sáng ngày thứ hai, Mặc Liên Thành cùng Phó Hằng tỉnh lại không lâu. Lập tức có một cái gọi Đoạn Khánh nam tử trung niên qua đây. Đoạn Khánh thủy chung một bộ nhàn nhạt khuôn mặt, cùng bọn hắn kể sự tình. Đồng thời, giao cho hắn bọn họ hai người đều một quyển sách nhỏ. Trên đó viết lấy đan tháp quy tắc. Tại đan tháp, lập tức muốn thủ đan tháp quy tắc. Sổ bên trên có hơn 100 điều quy định. Các ngươi cẩn thận nhìn xem. Mới tới nơi này, nếu là lấy luyện đan sư thân phận, một hồi liền muốn đi huyền quang các xem xét phẩm giai. Lại căn cứ thực lực các ngươi đi nơi nào làm việc. Các ngươi có gì nghi vấn sao? Cách chương.